Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn cùng Cao Văn Sách theo hai đại túi đồ vật về nhà. Hai người trở về trước còn mua một chút trái cây vừa đến ra. Phương Hàn đem trái cây bắt được phòng bếp, bắt đầu tẩy trái cây, đem trái cây thiết hảo. Sau đó tưới thượng một chút sữa chua, bưng đi ra ngoài. Cao Văn đang ở đùa nghịch bình hoa. Nàng hướng bình hoa tưới nước, đổ giữa tươi tề, lại bắt đầu tu bổ đóa hoa. Ăn chút trái cây, Phương Hàn đem trái cây đặt ở trên bàn cơm, nhẹ giọng đối nàng nói. Ân, nàng gật đầu đáp ứng. Phương Hàn một lần nữa trở về phòng bếp, bắt đầu từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, xuống tay chế tác bữa tối. Ngày hôm qua đi công tác trở về, tiểu tỷ tỷ ngủ một ngày, ra tới lúc sau nhìn đến đang ở đùa nghịch đóa hoa Cao Văn, lại nhìn đến trên bàn cơm bầy hoa, cười nói. Các người như thế nào như vậy lãng mạn a? Nàng đều tiếp cận 30 người, tới tha hương dốc sức làm, cả ngày tăng ca, cùng tình yêu cách biệt, mỗi ngày đều là công ty cùng cho thuê phòng. Nhìn đến như vậy ấm áp tuổi trẻ vợ chồng son tử, khó hơn nhiều lời nói. Cao Văn cũng ngẩng đầu cười cười, thoáng đem phía trước cành lá thu thập một phen. Nhìn đến đẹp nói liền mua, người mua vẫn là người bạn trai đưa cho ngươi. Tiểu tỷ tỷ thấy Cao Văn tuổi không lớn, cố ý đậu nàng. Hắn đưa ta, Cao Văn còn phải cho nàng một cái bình hoa nhỏ. Người muốn hay không cũng lấy về phòng bãi, nhìn tâm tình cũng hảo. Tiểu tỷ tỷ, người bạn trai đưa cho ngươi hoa, bỏ được đưa ra đi. Cao Văn lời nói mỉm cười, chia sẻ vui sướng, hắn lần sau còn sẽ cho ta mua. Tiểu tỷ tỷ ngược lại bị Cao Văn tắc một phen cầu lương, nhìn đang ở phòng bếp nấu cơm Phương Hàn, người cô đơn càng thêm toan. Cầm cơm hộp liền yên lặng trở về nàng phòng. Phòng bếp nội, Phương Hàn nghe Cao Văn nói, khóe môi hơi trọn, động tác càng thêm nhẹ nhàng lên. Cao Văn đem hoa toàn bộ cắm vào bình hoa, lại cầm phun sương hướng cánh hoa thượng phun, lúc này mới vừa lòng lấy về phòng bày biện. Lại lần nữa ra tới khi, Cao Văn bưng trên bàn cơm trái cây, đi vào phòng bếp, nàng ăn một ngụm dâu tây, còn hỏi nói. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Không có. Phương Hàn trả lời thật sự mau. Cao Văn nhỏ dài tay ngọc cầm đĩa, nhẹ nhàng chọc một tiểu khối dâu tây, dính điểm sữa chua, đi qua đi huy đến Phương Hàn bên miệng. Ăn một khối, nàng không làm việc, tổng muốn khao một chút vất vả can sự người. Phương Hàn đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng, động tác dừng một chút, rồi sau đó trương miệng, cắn kia khối dâu tây. Ăn ngon sao? Cao Văn kia trương kiều mỹ động lòng người mặt liền ở hắn trước mặt. Chớp chớp mắt hỏi. Ân, Phương Hàn nhìn nàng đen nhánh trong trẻo đôi mắt, khóe môi cũng lộ ra cười nhạt. Chua chua ngọt ngọt, hắn hiện tại cũng thích sữa chua cùng ngọt ngào trái cây. Cao Văn cho chính mình uy một ngụm quả xoài, nàng doanh nhuận môi đỏ khẽ nhếch, đem quả xoài ăn đi xuống, quay hàm phình phình, lại lần nữa xác nhận. Thật sự không cần hỗ trợ sao? Ta đây liền chờ ăn. Hảo, nhưng là còn muốn một hồi. Phương Hàn nhấp môi cười đến ôn hòa, thủy quá băng, thịt cá xử lý lên dầu mỡ, thật sự không thích hợp nàng, hơn nữa nàng cũng chưa làm qua, khẳng định không thuần thục, vẫn là hắn tới hảo, hiệu suất sẽ mau một chút. Không vội, Cao Văn sau đó xoay người đi thu thập mua tới chén đũa, đem trong túi đồ vật từng cái lấy ra tới, sau đó phân loại phóng hảo. Dùng để phóng gia vị hộp cùng vật trang trí bị nàng phóng hảo dọn xong, còn hướng hộp thả gia vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng lấy ra kia đối tình lữ ly, càng xem càng đập vào mắt. Phương Hàn ở xào rau thời điểm, Cao Văn đứng ở bồn nước trước, đem hai cái tình lữ ly tỉ mỉ rửa sạch sẽ, hắn dư quang vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Cao Văn đem cái ly đặt ở một bên, nghiêng đầu nhìn về phía đang ở vội Phương Hàn, đem mua tới mấy cái quả cam lấy ra tới. Ta muốn ép nước trái cây, một hồi ta tới ép. Phương Hàn nói tiếp, theo sau lại hỏi, ngươi hiện tại muốn uống sao? Hắn còn không có xào hảo món này, đến chờ một đoạn thời gian. Nàng lắc đầu, cong mặt mày hồi, ta tưởng ngã vào cái này cái ly uống, ngươi một ly ta một ly. Phương Hàn ánh mắt dừng ở kia đối âm từ thượng, nàng nói lời này, tựa như ôn ôn nước suối, một chút lại một chút ở hắn đầu quả tim đấu đá lung tung. Cao Văn bắt đầu bận việc, giặt sạch quả cam. Đem hắn mua máy ép nước lấy ra tới. Ép nước chanh thực mau, Cao Văn ép hảo hướng cái ly đảo thời điểm, Phương Hàn cũng chính đem một đạo thanh hương thịt bò nạm làm tốt, nàng đem khen ngược nước trái cây Kelly bắt được bên ngoài đặt ở trên bàn cơm. Theo sau lại xoay người tiến phòng bếp, chuẩn bị tẩy máy ép nước, Phương Hàn cũng đang chuẩn bị tẩy. Ta tới tẩy, ngươi vội ngươi. Cao Văn bước nhanh đi qua đi, muốn đoạt điểm sống làm, duỗi tay liền bắt lấy Phương Hàn tay, ngăn cản hắn động tác. Máy ép nước là tốt nhất tẩy, không dầu mỡ lại không dính tay. Phương Hàn hôm nay xuyên màu xám áo lông, tay áo hướng lên trên vãn khởi, lộ ra một đoạn cánh tay, hắn làn da ở nam sinh trung xem như trắng nõn. Nhưng là cùng trắng nõn như Ngọc Cao Văn so sánh với, liền sẽ hình thành tiên minh đối lập. Nàng vừa mới còn chạm vào thủy, tay thực mềm lạnh, Phương Hàn động tác thoáng dừng lại. Không cần đoạt, Cao Văn trên tay dùng một chút lực, liền đem máy ép nước lấy lại đây. Phương Hàn cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên dùng sức cướp đoạt, theo bản năng liền buông ra, không nghĩ tới muốn tranh nàng đồ vật, biểu tình còn có điểm trố mắt. Nàng nhìn hắn thần sắc, cười ra tiếng. Hắn ánh mắt lóe lóe, thấy nàng đầy mặt tươi cười, tầm mắt dừng ở trên người nàng, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Phòng bếp nội hơi thở nhanh chóng từ hài hòa tự nhiên biến thành ái muội, hai người nhìn về phía lẫn nhau thời điểm, vô hình điện lưu liền đang không ngừng đan xen. Phương Hàn hầu kết trên dưới ca, ích thích, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, đột nhiên nhẹ nhàng cúi đầu. Cao Văn biết hắn muốn làm cái gì, nhưng nàng tựa như cũng giống bị định trụ thân mình. Bên tai đều là chính mình không ngừng ra tốc tiếng tim đập. Hắn môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên nàng hồng nhuận cánh môi, trong lúc nhất thời, tê tê dại dại cảm giác nhanh chóng ở toàn thân lan tràn mở ra. Phương Hàn cũng không có gì động tác, liền nhẹ nhàng phủ lên đi, mềm ấm cảm giác làm hắn ngẩn ra một cái chớp mắt, nhĩ tiêm lại phiếm mãn ửng đỏ, theo sau còn đối thượng Cao Văn chuế mãn tinh quang con mắt sáng. Nàng đáy mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Ở hắn không phản ứng lại đây khi, đột nhiên hơi hơi há mồm, kiều mềm đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng ly. Ếm láp hắn một chút, Phương Hàn đồng tử đột nhiên co rụt lại, đầu ong ong, sắc mặt như lửa đốt. Cao Văn sau này lui, giả vờ sự tình gì cũng chưa phát sinh, nước sôi tẩy chính mình máy ép nước, khóe môi nhếch lên một mặt độ cung, tâm tình mỹ diệu. Ở nàng phía sau, Phương Hàn còn giống cái khờ khạo giống nhau tại chỗ, nhấp chặt chính mình môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hắn thật lâu không nhúc nhích, Cao Văn mở miệng nhắc nhở. Ta đói bụng, thực mau liền hào, còn kém lưỡng đạo đồ ăn. Lời này đem Phương Hàn suy nghĩ kéo lại. Hắn tiếp tục nấu ăn, bất quá có chút thất thần, bắt lấy cái sẻng tay cầm vô cùng, miễn bàn nhiều kích động phấn khơi. Hắn thực không tiền đồ, đem hài tử tên đều nghĩ kỹ rồi. Hai người ai cũng chưa nói chuyện. Nhưng phòng bếp nội ái muội hơi thở không tán. Phương Hàn làm tốt một đạo cá kho, thịnh lên phía trước, hắn dùng chiếc đũa kẹp lên một tiểu khối thịt cá, nhẹ nhàng thổi thổi, đút cho bên cạnh người người. Người nếm thử, quá đạm nói ta thêm chút muối. Cao Văn xoay người, cũng không ngượng ngùng, đầu đi phía trước khuynh khuynh, há mồm nếm một ngụm, cái miệng nhỏ nhấm nuốt. Thế nào? Phương Hàn hỏi, ăn ngon, trên mặt nàng giơ lên đại đại tươi cười. Hắn đáy mắt cũng lộ ra nhu ý, còn muốn ăn sao? Cao Văn gật đầu, ân. Phương Hàn xoay người, cẩn thận gắp một khối, đặt ở bên miệng, thổi thổi, lại lần nữa uy nàng. Vị kia tiểu tỷ tỷ điểm ly trà sữa, ra tới lấy khi vừa lúc nhìn đến hai người thân mật hành động, che mắt chạy nhanh bước nhanh hướng cửa đi, còn cười hai tiếng. Phương Hàn thần sắc tu quẫn, vẫn là khắc chế, cực lực biểu hiện đến tự nhiên. Nhìn Cao Văn thanh lệ gương mặt. Chung quanh thanh âm hắn đều không thế nào để ý, có điểm ra mặt dày. Nửa giờ sau, từng đạo đồ ăn ra nồi, Phương Hàn còn cấp Cao Văn làm một chút salad, hắn không có nấu cơm, rốt cuộc nàng không thế nào ăn món chính, kia hắn cũng ít ăn một chút, vẫn là muốn quản lý dáng người. Hắn đang đợi nàng tan học thời điểm, rèn luyện cũng thực nghiêm túc, không có việc gì liền xem phổ cập khoa học video, đối chính mình cũng thực nghiêm khắc. Phương Hàn đem salad mang sang tới. Đặt ở Cao Văn trước mặt, theo sau ở nàng đối diện ngồi xuống. Cao Văn mới vừa đem tân mua cái ly giơ lên, muốn cùng hắn nhẹ nhàng chạm cốc, di động liền vang lên, nàng nhìn thoáng qua, là cái video điện thoại, điểm tiếp nghe. Mới vừa chuyển được, Hồ Hồng thanh âm truyền đến, Văn Văn, ăn cơm sao? Nàng kêu miễn bàn nhiều thân thiết, Phương Hàn nghe đều thẳng nhíu mày, trách không được hắn phía trước kháng cự cùng Cao Văn gặp mặt. thật sự kêu đến thân mật. Thích vô cùng, vừa muốn ăn, Cao Văn hồi nàng, chúng ta đều ăn được. Hồ Hồng lại hỏi, còn giải thích hả? Hôm nay buổi sáng ta bận quá, đều quên cho ngươi phát tin tức. Đại niên mùng một vui sướng văn văn. Phương Hàn, ta liền ở trong video cho ngài chúc mừng năm mới, chúc ngài khỏe mạnh, vạn sự như ý, Cao Văn nói. Lời này nghe được Hồ Hồng mặt mày hớn hở, ta phải cho ngươi phát một cái đại hồng bao, tài nguyên cuồn cuộn. Ngươi bữa tối ăn cái gì? Làm ta nhìn xem, học trưởng nấu cơm, thực phong phú. Cao Văn khai sau camera, đối với trên bàn đồ ăn, còn giới thiệu. Có cá cùng tôm còn có thịt, rau xanh, cái này là salad. Hồ Hồng, hoa, Cao Văn cảm thấy Hồ Hồng khả năng muốn nhìn một chút Phương Hàn, liền đem camera nhắm ngay Phương Hàn. Ai biết Hồ Hồng ở trong điện thoại tràn đầy ghét bỏ tới một câu. Không xem hắn, không xem hắn, ta đừng xem hắn. Phương Hàn, hắn không cần mặt mũi sao? Tốt xấu là thân sinh đi. Hồ Hồng khả năng không nghĩ tới cho hắn mặt mũi, còn cố ý nói. Ngươi cùng hắn ăn cái gì cơm? Lần trước ta nói muốn cho hắn nhận thức ngươi. Hắn nói không nghĩ nhận thức, cũng tuyệt không hối hận không quen biết. Cũng không biết hai người phát triển trở thành cái dạng gì, trước thử thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn đầy đầu hắc tuyến, cúi đầu không hé răng. Không quan hệ, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhận thức hắn. Cao Văn cũng không có miệt mài theo đuổi, ngược lại cười nói tiếp. Hồ Hồng sờ không rõ ràng lắm hai người là cái dạng gì tình huống, lại ngượng ngùng nhiều quấy dày. Các ngươi liền trước hào hào ăn cơm, nhiều tâm sự. Văn Văn, ta muốn đi xem tivi. Hảo, quải rớt Hồ Hồng điện thoại. Cao Văn đem điện thoại đặt ở một bên, nhìn đối diện Phương Hàn. Nghe nói ngươi đối ta rất có ý kiến, thực bài xích. Không có, Phương Hàn trước tiên lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ta chính là nghe A-Z nói rất nhiều lần, ngươi có cái gì bất mãn sao? Nàng tiếp tục hỏi, Phương Hàn thật sâu thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thực hối hận, sớm biết rằng, Cao Văn nhướng mày, ân, hắn cười nói, kỳ thật không có gì sớm biết rằng. Lúc ấy liền cảm thấy không cần, ta đã tìm được thực thích ngươi. Hiện tại khá tốt, dù sao đều là ngươi. Quảng cáo, cách chương.